Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 9 cuốn tiểu thuyết Tiếng Gọi Vực Sâu. Kim nhấc điện thoại gọi cho Sơn. Giọng nàng bình thản, rắn giỏi. Đây vẻ nghề nghiệp của một luật sư khiến người đối thoại không thể chối từ. Sơn, tôi muốn biết hết về vụ bom nổ xe của Lữ. Tôi cần khai báo với cảnh sát cho Lữ trong vụ này. Sơn ngập ngừng. Chàng không hiểu Lữ muốn cho Kim biết bao nhiêu phần trong vụ tri ác giết hụt Lữ này. Nhưng giọng nói của Kim khiến chàng không thể che giấu. Chàng gì Kim cũng là luật sư của Lữ. Lữ dặn tôi không nên nói cho cảnh sát biết về kẻ chủ mưu. Lữ sẽ lo liệu lấy. Nhưng tôi nói riêng cho chị Kim biết. Bọn chị ép tàu và anh chẳng vấn làm vụ này. Dù đã đoán trước một phần, Kim vẫn sửng sốt. Anh nói vẫn bắt liên lạc được với chị ép để đặt bom nổ giết Lữ. Hắn ta biết chuyện Lữ và Uyên à? Kim tự trách mình. Nàng buột miệng hỏi câu không nên hỏi, nhất là với Sơn. Tại sao nàng thắc mắc quá nhiều về người đàn bà mang tai họa này? Sơn hò nhẹ mấy tiếng. Chàng cũng thấy khó nói khi bàn về chuyện của Lữ và Uyên. Sơn nói sang chuyện khác. Tôi và Lữ có bàn về lý do của vụ đặt bom này. Lữ nghi vấn định giết cả hai người để đoạt hết tài sản của partnership. Kim tán đồng. Có thể lắm. Vấn và Uyên chưa làm giấy tờ ly dị. Nếu giết được cả hai người, Vấn sẽ chiếm hết tài sản của partnership dễ dàng. Không có bằng cớ, tòa án sẽ bắt buộc phải xử quyền sở hữu chủ về tay Vấn. Tôi chắc chắn hắn ta phải hứa hẹn chia phần nhiều lắm cho chị Át để bọn chúng nhúng tay vào. Sơn không nói. Chàng không muốn Kim biết về việc Triệu Tôn, người của chị Át bị Lữ thủ tiêu. Ngay cả việc này, Sơn cũng chỉ đoán, Lữ không hề mở môi với chàng. Chàng hỏi lại Kim. Chị có cách nào giúp Lữ trong vụ này? Kim nghĩ một giây. Tôi có quen và làm việc trước kia với một nhân viên FBI, văn phòng Los Angeles. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta để họ điều tra vụ này. Anh có liên lạc mỗi ngày với Lữ chứ? Sơn thấy bối rối. Chàng hiểu Kim muốn chàng cho nàng biết Lữ ở đâu. Nhưng Lữ đã căn dặn cẩn thận không cho một người thứ hai biết đến, kể cả Kim. Sơn đánh trống làng. Có, Lữ gọi mỗi ngày. Chỉ để tôi hỏi lại Lữ có muốn FBI dính vào việc này hay không? Kim dặn Sơn. Anh nói với Lữ, nhân viên FBI này rất thân với tôi. Họ có thể giúp Lữ nhiều, nhất là khi một tổ chức tội ác như tri ác chủ mưu. Tôi biết Lữ có nhiều phương cách để tự giải quyết, nhưng tốt nhất vẫn là để cơ quan FBI điều tra và bảo vệ cho mình. Sơn không nói. Chàng biết Lữ không khi nào muốn FBI hay cảnh sát điều tra việc này, nhưng chàng không thể nói thẳng điều đó với Kim. Và giọng nói của Kim làm chàng lo ngại. Sự việc đã khá rắc rối. Nếu Kim khăng khăng muốn giúp bằng cách nói hết với FBI để họ nhảy vào điều tra, sự việc sẽ còn phức tạp đến chừng nào. Chàng năn nỉ Kim. Chị khoan nói gì với FBI? Để tôi hỏi Lữ trước. Kim đồng ý. Được rồi. Nhưng anh nói Lữ gọi cho tôi muốn bàn thêm với Lữ nữa. Kim gác máy. Nỗi lo sợ của nàng tăng thêm gấp bội. Lữ đã đi quá sâu vào những chuyện mờ ám hay sao, chàng không muốn giới thẩm quyền dính vào. Và mặt trái của Lữ, nàng chưa hề được biết. Người yêu của nàng dính vào những chuyện phi pháp của những tổ chức tội ác là điều không thể chấp nhận được. Có phải vì người đàn bà mang tai họa kia? Kim tự nhủ, nàng sẽ phải tìm hiểu mọi chuyện của Lữ, giúp chàng. Nàng muốn trở thành thiên thần hộ vệ cho Lữ, đỡ bước cho chàng tránh xa những vực thẳm của ám muội và sự ác, và giúp chàng qua cơn hoạn nạn này. Khi tính mạng của chàng bị đe dọa, và chàng đang bị mê hoặc trong vòng tay của người đàn bà gieo tai họa, nàng nhắc đến tên Uyên và rủa thầm. Những cảm xúc ùa đến không ngăn cản được, của giận dữ, của thù ghét, ghen tuông, và ý thức được sự xấu cũng đã bắt đầu xâm chiếm lấy nàng, như một cơn sóng thần tràn ngập đến, cuốn trôi tất cả suy xét và phán đoán của nàng. Vẫn bực dọc đi lại lại trong phòng khách của Henry Chang. Chàng đã đợi hơn nửa tiếng và Chang vẫn chưa thấy xuất hiện. Tên tàu này bắt đầu muốn giở trò. Vẫn thầm nghĩ. Sau vụ nổ bom xe giết hụt Lữ, chàng chưa nói chuyện với Chang và vẫn bồn chồn muốn biết Chiat sẽ thực hiện phương pháp nào để trừ khử Lữ. Vẫn đã muốn vòng chiếc xe van trở lại sau tiếng nổ để chính mắt chàng thấy kẻ thù banh xác. Nhưng tên khốn kiếp tri át từ Hồng Kông sang không chịu nghe theo lời chàng. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho gã tài xế tiếp tục đi về Chinatown mặc kệ những lời nguyền rủa của Vấn. Tối hôm đó, nằm xem TV, Vấn mới biết Lữ thoát chết và người gác cổng đã nổ máy chiếc xe thế mạng. Chàng bật dậy như một chiếc lò xo và gọi điện thoại cho Trang. Nhưng gọi đi gọi lại, Vấn vẫn không gặp được Trang. Hắn đi sang Singapore có việc riêng. Người thư ký lạnh nhạt trả lời. 3 ngày đã trôi qua. Vấn sau cùng hẹn gặp được Henry Trang trong ngôi nhà trú ẩn sau cửa tiệm cũ kỹ của GH trên đường Hill Street. Vấn châm điếu thuốc định hút. Chàng ngưng lại khi nghe tiếng nói khô khan và cứng như thép vang lên sau lưng chàng. Không ai đâu hút thuốc trong ngôi nhà này. Vấn quay lại. Trang nhìn chàng bằng cặp mắt không biểu lộ chút tình cảm. Hắn chỉ tay về góc nhà nói như ra lệnh. Anh ngồi xuống chiếc ghế kia. Muốn gặp tôi có việc gì? Vấn bắt đầu thấy sôi máu. Tên tàu khốn nạn này có chàng như thủ hạ hắn hay sao? Chàng nói giọng cấm cẩn. Các anh làm ăn gì lạ vậy? Có vụ đặt bom giết tên Lữ cũng không xong. Bây giờ anh định làm gì? Trang không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần chiếc ghế Vấn đang ngồi, đứng thẳng và nhìn xuống Vấn, giọng khinh bỉ. Chuyện chúng tôi làm gì, anh không cần phải biết. Chị Át chưa bao giờ thất bại trong bất cứ công việc nào. Khi nào giết xong tên Lữ tôi sẽ cho anh hay. Vấn đứng dậy. Chàng không chịu được lối nói trịnh thượng của tên côn đồ tàu này. Vấn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói gằn từng tiếng. Trang, anh nên nhớ, không giết được tên Lữ, các anh không có cách nào lấy được số tiền phần hồn của Triệu Tôn. Mà tôi là người thừa hưởng tài sản của công ty đó, không phải là các anh. Chuyện các anh tìm cách nào khác giết được Lữ, tôi không cần biết. Nhưng càng để lâu, hắn ta sẽ có cách đối phó với các anh. Đừng khinh thường tên này. Henry Trang ngẫm nghĩ một giây. Số tiền cả chục triệu Mỹ Kim không phải nhỏ. Hắn thành công trong vụ này, chức thủ lãnh chết toàn nước Mỹ sẽ về tay hắn là cái chắc. Và địa vị độc tôn của chết tại Hồng Kông khi lão già họ Bành chết, không về tay hắn, sẽ còn ai nữa? Trang nói, giấu dịu hơn trước. Được rồi, tôi nói cho anh biết. Tên Lữ đang trốn trong các hotel ở Los Angeles này. Hắn đổi chỗ ở sau mỗi đêm. Nhưng hắn không qua mắt chúng tôi được. Chết có người ở mỗi khách sạn tại đây. Không sớm thì muộn, chúng tôi cũng bắt kịp với hắn. Vẫn gật đầu, chẳng biết Henry Trang không nói ngoa. Hồi theo nào không có người tàu làm bồi hay nấu ăn, chuyện chết tìm ra tông tích Lữ không khó lắm. Chỉ có vấn đề khi biết được Lữ ở đâu, hắn đã dọn sang hotel khác ngay. Vẫn giơ tay bắt tay Trang. Tôi tin tưởng các anh sẽ thành công. Nhưng tôi muốn nhắc lại. Hắn là con người nguy hiểm. Các anh không sớm giết được hắn, hắn có thể sẽ quay lại, diệt được các anh. Trang cười lớn. Hắn bắt tay Vấn hờ hững và tiếp tục cười. Anh có biết ở đây chết có bao nhiêu người không? Tên Lữ có 3 đầu 6 tay, 2 có phép trường sinh đạn bắn công chết mà đòi đối đầu với chết. Anh về nằm yên một chỗ để chúng tôi lo việc này. Khi nào xong, tôi cho anh biết. Vấn ra về. Trang bực mình vì bị Trang khi dễ, nhưng cũng yên chí phần nào. Lữ trốn chui trốn nhủi trong các hotel sau cùng vẫn sẽ bị chết tóm được. Và khi Lữ chết, chàng sẽ trở thành chủ nhân của Vietcom Partnership. Ít nhất cũng còn nửa phần sau khi chia xong với lũ tàu GH này. Vẫn tránh không nghĩ đến Uyên. Chàng thừa biết nàng đi theo Lữ và hiện đang trốn cùng Lữ. Bọn GH đã cho chàng biết điều đó và chàng thừa hiểu chúng sẽ thanh toán. Không phải chỉ một mình Lữ, Uyên cũng phải chết theo gã tình nhân. Có thế tất cả mới lọt về tay Vấn được. Vấn tự xét lại lòng mình. Chàng có quá đáng không nhỉ? Chàng có còn chút tình yêu nào với Uyên không? Vấn thấy lòng chàng lạnh như băng giá. Người vợ của chàng, người đàn bà duy nhất trong đời chàng đã phản bội chàng và không những thế đã toa dập với tình nhân để tìm cách giết chàng trên đường 405. Chàng không còn chút lý do nào để thương xót người đàn bà tệ bạc đó. Uyên có chết theo Lữ cũng là chuyện đương nhiên, như những chuyện bình thường khác xảy ra một cách nhàm chán trên cõi đời này, và cũng bình thường như hàng trăm, hàng ngàn những vụ phản bội, giết chóc nhau xảy ra mỗi ngày tại Los Angeles, thành phố của những thiên thần và của địa ngục trần gian. Vẫn lắc đầu chưa xót. Tại sao chàng về sống ở đây? Tại sao chàng không về sống ở một thành phố đèo heo hút gió nào như ở Iowa, Nebraska chẳng hạn? Để có một cuộc sống bình thường như đúng nghĩa của nó, để tình yêu không biến thành phản bội và tiền bạc không đi liền với bắn giết và chết chóc. Nhưng mọi sự đã đi quá xa rồi, guồng máy đã lay chuyển và định mệnh đã đón chờ. Chàng có thể làm gì khác? Richard Tetsu đẩy chiếc xe chở đồ ăn room service vào phòng 645. Hắn gõ nhẹ cửa phòng và đứng chờ. Tetsu hy vọng người ra mở cửa sẽ là một người đàn bà đẹp, vừa tắm xong lại càng tốt. Niềm vui mỗi ngày của Tetsu là đẩy chiếc xe chở khay đồ ăn này vào các phòng khách lười không chịu ra ngoài ăn, gọi bồi mang lên tận phòng. Nhiều lần hắn đã bắt gặp các người đàn bà đẹp, đa tình, gần như không mặc tí quần áo nào ra mở cửa cho hắn mang đồ ăn vào. Dĩ nhiên hắn chỉ dám lấm lét nhìn trộm, không dám mơ tưởng gì khác. Công việc dạo này khó kiếm. Hắn biết nếu có cử chỉ gì sỗ sàng, sẽ bị khách than phiền và hắn sẽ bị đuổi cổ ra khỏi hotel này ngay. Khách sạn Four Seasons này đâu dễ vào xin việc được. Nhưng sợ mất là một chuyện. Nhìn những người đàn bà đẹp như thế trong khung cảnh gợi tình của khách sạn sang trọng này, hắn làm sao không mơ tưởng một ngày đẹp trời nào đó. Tetsu không dám nghĩ tiếp. Hắn nuốt vội nước bọt đang trào lên trong họng và đứng chờ. Cửa mở. Đúng như mộng ước của Tetsu, một người đàn bà đẹp mở cửa cho hắn vào. Nàng không quấn sơ sài trước khăn tắm như Tetsu mộng ước, nhưng chiếc áo ngủ mỏng dính cũng làm hắn hài lòng đủ. Nàng đẹp quá, lại Á Đông nữa. Tetsu đẩy xe đồ ăn vào và xếp ra bàn, mắt chỉ dám liếc trộm người đàn bà. Chợt hắn đứng khựng lại. Người đàn ông trong phòng tắm bước ra, không nói lời nào, móc ra ít bạc lẻ đưa cho hắn và vẫy tay ra hiệu cho hắn ra khỏi phòng. Những luồng điện như xẹt tứ tung trong óc hắn. Tetsu chợt nhớ tới khuôn mặt này. Khuôn mặt hắn đã thấy trong tấm hình Chiat đã cho người mang tới khách sạn Four Seasons 3 hôm trước, kèm thêm lời hứa hẹn sẽ thưởng 10.000 đô la nếu ai bắt gặp hắn và phi báo ngay cho người liên lạc của Chiat ở chợ Á Trung. Tetsu cúi gầm đầu, đẩy vội chiếc xe ra cửa. Tim hắn đập liên hồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Người Chiat đang săn đuổi ở ngay trong hotel này, và cặp này chỉ ở đúng một đêm. Hắn đã được Chiat cho biết kẻ bị săn đuổi đổi khách sạn mỗi đêm, vắn và liên lạc với tên Paul Hoang ở chợ Á Trung ngay. 10.000 đô la. Tetsu đẩy chiếc xe chạy như bay về góc hành lang. Nơi đó có sẵn điện thoại trong phòng nhỏ chứa đồ của khách sạn. Tetsu móc chiếc sổ nhỏ trong túi quần sau. Hắn quay số của chợ Á Trung. Điện thoại được nhắc lên sau tiếng reng đầu tiên. Chiat chắc hẳn có người trực ngày đêm ở số điện thoại này. Tetsu nói. Cho tôi nói chuyện với Paul Hoang. Tiếng người trả lời cụt lùn khô khan. Hoang đây. Tetsu nói nhanh có hơi thở. Tôi là Richard Tetsu ở khách sạn Four Seasons. Người công muốn kiếm tên Lữ hiện đang ở đây. Paul Hoang đổi ngay thái độ. Hắn nói gấp. Ở phòng nào? Số mấy? Tetsu trả lời. Phòng 645. Nhưng còn tiền thưởng của tôi. Hắn bật người lùi lại mấy bước. Tiếng gầm qua điện thoại làm cho hắn giật mình như kẻ đối thoại đang đứng ở trước mặt. Mày sẽ có tiền. Đừng lộn xộn. Bây giờ mày phải canh chừng tên Lữ này. Hắn làm gì? Đi ra ngoài. Hay bất cứ chuyện gì, mày gọi lại báo cho tao ngay. Các công cứ yên chí. Tôi sẽ đứng coi chừng ở ngay đây. Hắn không đi đâu cả. Tetsu gác máy. 10.000 đô la chắc chắn sẽ về túi hắn. Xưa này Chiat có bao giờ sai lời. Tất cả người tàu ở Los Angeles đều biết rõ điều đó. Và Tetsu cũng đã được dạy bảo về vai trò của Chiat trong cộng đồng tàu ở đây. Ngay từ khi hắn bước chân lên miền Nam California này, từ chiếc tanker chở dân tàu nhập cảng lậu đi từ Phúc Kiến hàng nửa vòng trái đất sang Peru rồi Mexico và sau cùng là California. Bồn Hoàng vội vã gọi ngay cho Henry Chang. Ngày hôm qua, Chiat đã hụt Lữ ở khách sạn Bonneville. Tên bồi tàu ở đây chỉ bắt gặp được Lữ buổi sáng lúc gần giờ check out. Chiat đến ngay nhưng quá muộn. Lữ đã lên xe ra khỏi hotel và sang thuê ở chỗ khác. Hoàng không muốn một lần nữa phải đối diện với cơn thịnh nộ của Henry Chang. Nếu không có Hoàng ngăn lại, tên bồi tàu ở Bonneville chắc đã bị một phát đạn vào đầu. Mà nào phải lỗi hắn ta. Hắn chỉ mới đến làm từ buổi sáng và khi gặp Lữ đã vội thông báo cho Chiat ngay. Hoàng đứng dậy ra khỏi chợ Á Trung. Mệnh lệnh của Henry Chang rất rõ ràng. Wang Li, hắn và một tay súng nữa đi ngay đến khách sạn Four Seasons. Henry Chang và ba tay súng khác sẽ đến sau. Phòng hờ có chuyện gì bất chắc. Hoang cười gằn. Một mình hắn cũng đủ làm thịt tên Lữ. Huống gì thêm Wang Li vào một tay nữa. Chang việc gì phải đề phòng kỹ thế. Chỉ mình Lữ và một con đàn bà. Có gì đâu mà Chiat phải huy động toàn lực ra đối phó. Làm giảm uy phong của tổ chức như vậy. Montello ngồi trầm ngâm. Hắn duyệt lại lần chót chương trình thanh toán bọn Chiat ở Los Angeles. An Montello không phải là người ngu đần. Hắn thừa hiểu việc Lữ lên gặp nói khích hắn để mượn tay diệt bọn Chiat trừ mối đe dọa cho Lữ. Thực sự không có chuyện của Lữ. Montello cũng sẽ phải ra tay với bọn Chiat. Đã hai năm nay, chúng càng ngày càng lấn lướt, không coi thế lực của Cosa Nostra ra gì nữa. Tuy nhiên, Montello không có thời giờ để đối phó. Hắn đang bị FBI làm khó dễ vì một tên tù hạ làm nội ứng cho cơ quan này đã thu băng lấy chứng cứ một số việc làm của Montello, và tên công tố viên của Los Angeles nhất định dùng đạo luật RICO để buộc tội An Montello. Đạo luật quỷ quái này đã làm bao nhiêu tay mafia từ vùng biển phía đông sang phía tây nằm ấp vài chục năm vì áp dụng khắt khe của nó với các tổ chức tội ác. Ít nhất Montello cũng đã cho thủ tiêu được tên phản bội trước khi tên này được FBI bảo vệ cho vào chương trình Witness Protection Program và biến mất. Thiếu nhân chứng, cả trăm tên công tố viện luật sư quận cũng không buộc tội nổi Montello. Tuy nhiên, trong suốt 2 năm An Montello lo đối phó với FBI đã làm hắn không còn thời giờ và hơi sức để ngăn chặn bọn Chiat. Nhưng mọi sự êm dần, Ván phải lo chỉnh trang lại công việc của mafia tại Nam California. Dĩ nhiên, chuyện phải làm đầu tiên là cho bọn Chiat một bài học. Montello liên lạc với các tay đầu sò của các gia đình mafia tại New York, Atlantic City, Chicago, Kansas City và San Francisco. Bọn nào cũng có chuyện với Chiat đang bành trướng thế lực trong đám dân Á Châu tại các tiểu bang nên đều hứa sẽ tiếp tay với Montello. Sau khi thủ đủ mọi bề, Montello sửa soạn chương trình diệt Chiat vùng Nam California. Hắn đã biết xào huyệt của Chiat trên đường Hughes Street trong Chinatown, biết đường đi nước bước ngôi nhà của Henry Chiang. Chiat có bao nhiêu tay súng, giờ giấc của bọn này, mọi sự được nghiên cứu kỹ lưỡng, địa điểm được chọn lựa kỹ càng và phân chia công việc, thời gian cho từng tên thủ hạ được Montello soạn chương trình cẩn thận như một cuộc bày binh bố trận. Chỉ còn một điểm duy nhất Montello không được hài lòng cho lắm. Thủ hạ của hắn vẫn chưa tìm ra được chỗ ở chính xác của Vấn, người hắn nhận giao kèo thanh toán cho Lữ và đã thất bại trên con đường xa lộ 405. Montello muốn làm xong mọi việc trong kỳ này, hắn muốn giải quyết tất cả để không còn phải thắc mắc về mấy tên Việt Nam thanh toán nhau làm phiền đến hắn, và dù muốn dù không cũng là ngọn lửa châm vào thùng thuốc súng khơi mào chiến tranh giữa mafia và Chiat. Hơn 10 tay súng tụ tập trong phòng khách của Montello. Hắn đảo mắt nhìn quanh và gật đầu hài lòng. Ricky và Johnny đều có mặt. Chỉ hai tên này cũng có thể hạ được cả chục tên tàu Chiat dơ bẩn. Huống hồ hắn đã huy động toàn lực bọn thủ hạ ở Los Angeles và cả khu San Fernando Valley. Montello chỉ tay vào Ricky, nói: "Mày và 4 thằng khu Valley đi bọc ngả sau. Thằng Johnny và 3 thằng Orange County đi ngả trước, gặp thằng tàu nào là bắn hết. Tất cả biết mặt tên Henry Chiang rồi chứ? Tên nào hạ được thằng này tao sẽ thưởng riêng." Ricky, Johnny và đám thủ hạ 3 vùng Los Angeles, Valley và Orange County đều gật đầu. Chúng biết tính Montello, ít khi hắn ra giá thưởng như thế. Điều đó có nghĩa Montello coi trọng cái tên trệt này, và chúng sẽ phải hết sức cẩn thận. Bọn Chiat mới vài năm đã mạnh lên như thế. Chúng không thể là những kẻ bất tài, và cuộc chiến sẽ hứa hẹn nhiều sôi nổi. Hai chiếc xe Lincoln màu đen tuyền rẽ vào đường Hill Street trong Chinatown. Johnny xuống xe, nhìn quanh một lúc và gật đầu ra hiệu cho 4 tay thủ hạ trong chiếc Lincoln đầu tiên ra khỏi xe. Cả toán đi vào con đường cụt nhỏ xíu với cửa tiệm vắng hoe đóng cửa im ỉm ở gần cuối đường là mặt tiền của tổng hành dinh Chiat. Chiếc Lincoln thứ hai đi thẳng và quẹo vào đường ngang bọc mặt đường sau Cherry Driver. Ricky dẫn toán thứ hai đột nhập vào mặt hậu của ngôi nhà Henry Chiang. Hắn đã thuộc lòng bản đồ và đường đi nước bước dinh thự Chiat này. Bên trong hàng rào cao ngất nghiểu là một sân cỏ rộng, các mắt thần điện tử gắn với camera và hệ thống báo động chạy suốt hàng rào và trên các cây cao dọc sân cỏ. Đột nhập vào không phải là chuyện dễ. Ricky mỉm cười. Bọn hắn đâu cần vào lén nút. Hệ thống báo động kia có tân tiến đến mấy cũng vô ích. Vì khi Johnny tông cửa xông vào mặt tiền cửa tiệm, một tên đàn em của Ricky đã trèo lên cột điện của cả khu này, chờ đợi tín hiệu bằng walkie-talkie và cắt dây điện ngay. Không có điện, cả ngôi nhà sẽ tối hù, các camera, màn ảnh truyền hình và hệ thống báo động sẽ tắt hết. Bọn Chiat muốn trở tay cũng không kịp. Montello đã chủ liệu tất cả. Bọn Chiat túc trực trong nhà chỉ chừng 7-8 tên. Johnny, Ricky và 10 tay súng của Montello thừa sức thanh toán hết. Bọn Chiat còn lại nằm trong chợ Á Trung sẽ được một toán khác chặt gọn trong cùng lúc. Mọi sự sẽ ăn khớp từng giây từng phút. Montello ngồi lại trong chiếc Lincoln đầu tiên cùng với tên tài xế và chờ đợi tin tức chiến thắng. Johnny đạp cửa căn tiệm nhỏ bẩn thỉu che giấu ngôi dinh thự của Henry Chang. Hai tên tàu dài ngồi đọc báo nhòm dậy định hỏi nhưng không kịp. Một tràng đạn từ họng khẩu súng Uzi làm dội ngược hai tên tàu vào bức tường sau. Chúng chỉ kịp dương đôi mắt trợn trừng và từ từ gục xuống. Johnny và đàn em xông vào hành lang phía trong. Hắn đạp chiếc cửa dẫn vào phòng khách của Chang và ria một tràng đạn. Cùng lúc điện trong ngôi nhà tắt phục. Tên Ricardo ở cột điện ngoài đường đã cắt đứt đường dây điện. Phòng khách tối om. Johnny và toán thủ Hà đeo kính hồng ngoại lên mặt. Bọn hắn thấy rõ mọi sự như ban ngày, trong khi người trong nhà không thấy được toán tay súng mafia. Johnny nghe tiếng súng bắt đầu vang lên phía sau ngôi nhà, chỗ sát với bãi cỏ rộng, ván mỉm cười. Ricky đồng thời đã tiến vào phía ngả sau. Hai mặt bắt đầu dốc công. Làm sao bọn Henry Chang để thoát khỏi? Chang đẩy vội tấm thân nóng bỏng của người đàn bà sang một bên và choàng dậy. Hắn rủa thầm. Đáng lẽ hắn phải đi ngay theo sau Paul Hoang và Wang Li để chắc chắn trong vụ thanh toán lữ. Nhưng cô tình nhân mới này quá sức đòi hỏi. Đã cả đêm qua còn chưa đủ, bắt hắn phải chiều nàng thêm lần nữa. Và chưa kịp sửa soạn mặc quần áo đến khách sạn Four Seasons sau khi phái ba tay súng hạng nhất của Chiat đi hành quyết Lữ Bảo Yên. Hắn đã nghe tiếng súng nổ vang ngay trong ngôi nhà hắn. Chang chỉ kịp mặc vội chiếc quần, để nguyên mình trần, hắn vớ khẩu súng cạnh giường và chạy nhào ra ngoài phòng ngủ. Liếc nhanh ra sân cỏ phía sau, hắn thấy bóng người đang băng ngang. Đèn trong nhà bỗng tắt hết và chỉ còn chút ánh sáng từ sau sân hắt vào. Chàng nghe tiếng súng nổ giòn rồi tiếng chửi tiểu hà má của tên đàn em cùng với tiếng ạc ạc của một tên khác. Hắn chửi thề thêm một lần nữa. Ba tay súng chính của hắn đã đến khách sạn Four Seasons, bây giờ chỉ còn mấy tên vô dụng. Chàng nhắm vào một bóng đen cao lớn hiện ra sau tấm cửa kính. Hắn nhả đạn và nằm lăn mình đi vài vòng. Tràng đạn chạy dài theo hắn từ một bóng đen khác đạp cửa xông vào. Chàng quay người lại và bắn ngay khi vòng lăn hắn vừa dừng. Tên kia rú lên một tiếng và ôm ngực khuỵu xuống. Hạ được hai tên ít nhất, hắn cũng đã trả thù cho hai đàn em vừa bị gục. Chàng núp sau chiếc bình cổ bằng đồng đen cao hơn đầu người hắn đã mua tận Bắc Kinh mang sang. Ba bóng người từ cửa chính vừa xuất hiện. Mỗi tên đeo kính hồng ngoại đủ lớn phủ gần hết đầu. Chàng biết ngay Montello đã dốc toàn lực thanh toán Chiat lần này. Hắn chỉ giận việc sai ba tay súng đắc lực nhất đi giết lữ nửa giờ trước khi bọn này đến. Một sự tình cờ này hay là hắn đã rơi vào mưu kế của bọn mafia hắn vẫn thường khinh bỉ ngu dốt và thiếu đầu óc này. Chàng thấy cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Chưa lúc nào hắn cần Wang Li như lúc này. Wang Li với tài bắn bá phát bá trúng sẽ hạ mấy tên mafia cỏ rác này trong nháy mắt. Nhưng bây giờ cả căn nhà rộng lớn này chỉ còn có mình hắn và cô tình nhân đang co rúm trong phòng ngủ. Tiếng súng bỗng im bặt, có nghĩa cả bảy tên thủ hạ của hắn túc trực tại đây đã bị hạ sát, và toán giết người của Montello đang sục sạo để hạ người cuối cùng là hắn. Lữ mang khẩu Beretta Sơn đưa lại cho chàng ra lau chùi. Chàng chợt thấy mình trở lại như những ngày xa xưa trước trong cánh rừng già trên dãy Trường Sơn. Mỗi lần sắp đi hành quân, chàng đều mang súng ra lau kỹ lưỡng và âu yếm như vuốt ve người tình nhân. Không cẩn trọng và thương mến khẩu súng sao được khi nó sẽ là vật cứu mạng mình. Cũng như chàng không muốn trong lúc khẩn cấp nhất mới khám phá ra súng bị kẹt vì không được lau dầu kỹ lưỡng. Lữ ngồi chờ sửa soạn với khẩu súng lên nòng. Chàng không muốn Uyên thấy cảnh này, nhưng mà thế nào nàng cũng không chịu đi khỏi. Chàng chỉ còn cách khuyên nàng vào phòng tắm đóng chặt cửa lại nếu có chuyện nổ súng. Lữ đã nghi ngờ ngay tên bồi phòng tàu khi thấy hắn lén lút nhìn chàng bằng cặp mắt khác lạ và đẩy vội chiếc xe chở đồ ăn ra ngoài như bị ma đuổi. Lữ mở cửa phòng nhìn theo tên bồi phòng, và khi thấy hắn chạy vội vào căn phòng nhỏ cuối dãy để gọi điện thoại, chàng đã đi theo. Đứng áp tai ngoài cửa, Lữ chỉ nghe thoáng thấy tên chàng và tên Á Trung khi Tetsu gọi cho ngôi chợ của bọn Chiat. Nhưng như thế cũng đã quá đủ. Lữ biết ngay tên bồi đã phi báo cho Chiat, và chỉ trong vòng nửa tiếng là cùng, bọn Chiat sẽ phái tay súng đến hạ thủ chàng ngay. Lữ quay vội về phòng trước khi tên bồi gọi xong điện thoại. Chàng gọi liền cho Montello. Chương trình đã được định sẵn từ hai hôm trước, và Montello chỉ chờ cú điện thoại của chàng để bắt tay vào việc. Montello đã cho Lữ biết thủ hạ của Trang khá đông và nhiều tay súng cử côi. Hắn lo ngại nếu xông vào tổng hành dinh của Chiat với đầy đủ các tay súng của bọn này tụ tập, phần tổn thất của mafia sẽ khá nặng. Nếu chia được lực lượng của Chiat, việc thanh toán bọn chúng dễ dàng hơn nhiều. Lữ cũng đã chán cảnh thay đổi chỗ ở sau mỗi đêm và thường xuyên ở thế bị động, chạy trốn trước sự săn đuổi của Chiat. Chàng đề nghị để cho Chiat tìm ra chỗ ở của chàng, và trong khi Chang phái người đến hạ thủ chàng, Montello sẽ tấn công tổng hành dinh của Chiat. Tại khách sạn, Montello sẽ phái một ít thủ hạ đến để phục kích đàn em của Trang khi bọn này vừa ló mặt đến khách sạn. Lữ cứ yên tâm. Montello trấn an chàng. Ba tay súng của mafia sẽ hầm sẵn ở hành lang khách sạn và tên tàu nào xông vào phòng chàng sẽ bị phục kích hạ thủ ngay. Gọi xong cho Montello, Lữ ngồi chờ. Và như lời tay chủ mafia hứa hẹn, chỉ hơn 10 phút sau, điện thoại phòng chàng đã reo. Một người tên Larry sau khi đọc xong ám hiệu quy định trước giữa chàng và Montello cho Lữ biết hắn và hai tay súng nữa đã có mặt tại Four Seasons và sẵn sàng chờ đàn em Henry Chang đến nộp mạng. Lữ cứ ở yên trong phòng. Hắn nói, đừng sợ ai gì, mọi sự đã có Larry này lo hết. Lữ mỉm cười, hắn có biết đâu chàng đã quá quen với cảnh súng đạn và giết chóc. Không hiểu tay súng Larry này bắn đến cỡ nào và nếu chàng phải tự bảo vệ, sau hơn 10 năm, bàn tay cầm súng của chàng có còn được như ngày xưa. Lữ thầm nghĩ, ve vuốt khẩu súng trên lòng, âu yếm hơn những lần yêu đương với Uyên, với Kim hay với Miriam của những năm trước. Mới gần đây mà tưởng như đã là của một dĩ vãng xa xôi nào mất hút. Ricky rỉa một tràng đạn vào căn phòng khách rộng, không một tiếng súng bắn trả. Toán đột nhập cổng hậu của hắn đã hạ được 4 tên tàu Triad. Johnny xông vào từ cờ trước, gặp hắn trong phòng khách này và báo tin đã hạ được 3 tên khác. Tổng cộng 7 tên tàu dơ bẩn đã về gặp tiên tổ. Nhưng phía bên hắn cũng bị thiệt hại 2 người. Một tay súng cừ khôi còn lại trong ngôi nhà đã bắn vào đỉnh đầu 2 tên xông vào phòng khách, một cách thiện nghệ và vô cùng chính xác. Điều đó có nghĩa Harry Chang còn ẩn nấp ở đâu đây trong căn phòng khách rộng mênh mông và toán tay súng Montello phải rất cẩn thận để tìm ra tay thủ lãnh Triad. Chàng nấp sau chiếc bình đồng đen vĩ đại nhìn ra. Một nhóm từ mặt trước phòng khách đã nhập với toán vừa xông vào bằng mặt sau. 8 tay súng dàn hàng, ria đạn bao phủ hết căn phòng khách rộng lớn. Chúng từ từ tiến từng bước một và Harry Chang biết mình không còn lối thoát. Chỉ trong giây lát chúng sẽ tiến đến gần cuối phòng chỗ Chang ẩn núp. Hắn nhắm vào một tên cao lớn nhất trong bọn, có vẻ là tay cầm đầu, và lầy cò. Viên đạn ghim giữa trán Ricky. Tên này bật ngửa ra sau. Nhưng đồng thời 7 tay súng còn lại đồng loạt khạc đạn liên thanh vào chiếc bình đồng đen. Chiếc bình bật tung ra sau để lộ Henry Chang trơ trọi. Hắn giơ súng định hạ một tên cối nhưng không kịp. Hàng trăm viên đạn từ 7 họng súng Uzi đã ghim vào thân thể Chang và chỉ trong thoáng chốc, hắn chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, không còn hình thù, nằm gục sát chân tường, bên cạnh chiếc bình cổ quý giá đã trở thành méo mó như người chủ của nó. Wang Li, Paul Hoàng và Frank Teng bước vào khách sạn Four Seasons. Wang Li muốn đi một mình, nhưng Harry Chang bắt 2 tên kia đi theo. Tên Lữ này là một tay khá nguy hiểm, Chang nói, và muốn lần này Lữ không thể thoát khỏi bàn tay Chiat, vào đến phòng đợi của khách sạn. Wang Li nhìn quanh và hất đầu ra lệnh cho Hoàng và Teng. Hai đứa bay lên thang máy, tao lên cầu thang để phòng ngừa bất trắc. Chúng mày đợi tao lên tới nơi mới bắt đầu xông vào phòng tên Lữ. Wang Li đã đụng độ nhiều phen trong các khách sạn tại Hồng Kông và tại đất Mỹ. Hắn biết nếu bị phục kích, bọn này sẽ từ cầu thang đi ra. Tuy Lữ không hề biết cuộc viếng thăm này của Chet, nhưng Wang Li không muốn giao phó mọi việc cho tình cờ. Hắn lúc nào cũng kiểm soát ngả cầu thang trước khi hành sự tại khách sạn. Paul Hoàng và Frank Teng vào thang máy, bấm nút lên lầu 6. 2 khẩu súng bắn tự động loại nhỏ được nhét kín sau chiếc áo bằng da đen khoác ngoài. Wang Li nhìn theo lắc đầu. Tại sao 2 tên này có thể được Chiat thu nhập? Đi hành sự mà mặc áo đen như thể khoe khoang dấu hiệu của Chiat và sắp sửa giết người. Hắn nhảy từng 3-4 bậc trên cầu thang đi lên không một bóng người. Trong thoáng chốc, hắn đã lên đến lầu 6. Wang Li đảo mắt nhìn quanh một lần cuối. Ở trên và dưới cầu thang vẫn hoàn toàn không có ai. Hài lòng, hắn đẩy cửa đi ra. Vừa đúng lúc, hắn nghe tràng đạn nổ giòn từ phía thang máy. Larry nhìn thấy 3 tên tàu bước vào khách sạn Four Seasons và hắn biết ngay 3 tên này là tay súng của Chiat. Nhất là 2 tên mặc áo khoác ngoài đen tuyền và đeo kính đen. Một lũ ngu ngốc. Đi giết người mà như quảng cáo cho mọi người biết. Larry thầm nghĩ. Một tên tách ra khỏi nhóm và biến mất ở cuối hành lang. Larry không hiểu hắn ta đi đâu. Có thể đi vào restroom đi tiểu không chừng. Bọn tàu này có lắm trò và tục lệ kỳ cục. Larry chửi thề một tiếng, nguyên rủa tất cả bọn tàu dơ bẩn trên cõi đời. Hắn nói khẽ vào chiếc walkie-talkie khi thấy hai tên áo đen bấm thang máy đi lên. Hai tên Triad lên thang máy. Chúng mày biết phải làm gì rồi. Tiếng thằng Dick nói gọn. Ok, tụi tao chờ sẵn ở cửa thang máy, xong ngay. Larry mỉm cười. Cửa thang máy mở, hai tên tàu kia sẽ lãnh một tràng đạn do hai thằng Dick và Valentino đứng hầm sẵn. Hà bọn Triad ngon ơ. Có gì đâu mà Montello phải dặn dò kỹ lưỡng. Riêng thằng thứ ba, Larry sẽ vào Red Room và cho nó một phát súng vào đầu, làm mọi sự êm thắm ngay. Hắn đi theo hành lang đến gần Red Room, chỗ sát với cầu thang thoát hiểm, và hắn nghe tiếng súng nổ giòn từ phía trên lầu. Quang Ly liếc nhìn về phía thang máy và biết ngay bọn hắn đã bị phục kích. Hai tên Mỹ cao lớn đứng quạt những tràng đạn liên thanh vô lòng thang máy. Hoang và Teng đứng ngưng ở lầu 6, và cửa hé mở đã bị hai tên đàn em của Montello hầm sẵn và quạt súng tự động hết tràng này đến tràng khác. Hai tên tàu gục xuống không kịp phản ứng. Quang Ly móc súng ra cười gằn. Một tên Mỹ quay người lại nhưng không kịp. Viên đạn từ nòng súng Quang Ly đã ghim ngay vào ngực bên trái. Tên kia chưa biết chuyện gì xảy ra, đã lãnh ngay một viên đạn vào mang tay bên phải. Hai cây thịt từ từ đổ xuống. Quang Ly tiến đến thang máy và nhổ bãi nước bọt xuống đất. Hắn không thương tiếc gì hai tên đồng bọn. Những tay súng ngu ngốc như cả bốn tên nằm phơi xác ở đây. Không sớm thì muộn cũng phải chết. Trái đất đâu đủ chỗ dung túng cho những kẻ khờ khạo, lại thích chơi súng như bọn này. Hoàng Đi chậm rãi tiến đến phòng 645. Hắn nổ súng vào ổ khóa và đạp tung cửa. Chiếc cửa bật mở và Quang Ly bước vào. Hắn quạt những tràng đạn dài vào căn phòng nhưng không thấy ai. Hắn hơi ngẩn người, nhưng phản ứng thật nhanh, hắn thụp người xuống và lăn tròn vào phòng. Viên đạn sớt ngang qua đầu hắn chỉ nhếch một ly. Quang Ly rủa thầm. Tên lữ này không phải tay mơ, hắn không thể khinh địch được. Quang Ly nhỏm dậy và bắn về phía cuối phòng, chỗ làn đạn vừa bắn ra. Hắn nghe một tiếng kêu rất nhỏ nhưng im bặt ngay. Lữ đã bị trúng đạn, nhưng đã kịp thời ngăn được tiếng rú. Quang Ly thầm thán phục. Tên này phải có bản lĩnh ghê gớm để chặn được tiếng kêu khi bị trúng thương như thế. Nhưng điều đó có nghĩa hắn còn sống. Và ở góc phòng của penthouse rộng mênh mông sang trọng này của khách sạn Four Seasons, Lữ đang nằm đó, bị thương, và chờ hắn đến kết liễu mạng sống. Lữ nghe tiếng súng vang động từ phía thang máy gần phòng tràng và chàng siết chặt khẩu súng trong lòng. Bọn Triad đã đến và nhóm tù hạ của Montello đã bắt đầu phục kích. Chàng nhồm dậy lùi về phía góc phòng chờ. Nếu mọi sự suôn sẻ, bọn Triad sẽ bị tay chân Montello hạ hết và chàng không có gì phải lo ngại. Nhưng nếu Triad thắng thế, Lữ dặn Uyên khóa chặt cửa phòng tắm không được ra ngoài và chàng ngồi ẩn sau chiếc bàn viết kê cuối phòng. Tiếng súng bỗng im bặt. Lữ nghe tiếng chân dừng trước cửa phòng và tiếng súng bắn vào ổ khóa. Chàng rủa thầm. Triad đã hạ được nhóm đàn em của Montello. Nhưng Lữ không có thì giờ suy nghĩ lâu. Những tràng đạn từ khẩu súng tự động của Quang Ly đã bao phủ căn phòng. Lữ hơi nhòm dậy để thấy bóng tên tàu nhỏ thó đứng trước cửa phòng đang rìa đạn vào giường chàng nằm. Lữ bắn liền ba phát. Nhưng tên tàu đã nhanh nhẹn hụp đầu xuống và lăn dài. Lữ chợt nghe nhói ở bên ngực và nơi cánh tay phải. Khẩu súng chàng cầm trong tay bị hất văng ra xa. Lữ chỉ kịp chặn tiếng kêu đang thoát ra ở trong cổ họng chàng và ngã xuống đất. Mọi việc diễn ra với tốc độ thần tốc như một cuốn phim quay nhanh. Chàng nhắm mắt lại vì cơn đau như xé lồng ngực. Và khi mở mắt ra, chàng thấy tên tàu đang từ từ tiến lại, nòng súng hướng vào đầu chàng sắp sửa nhả đạn. Lữ tỉnh dậy. Chàng nhìn quanh và biết mình đang nằm trong nhà thương. Một ống dài chạy xuống cổ họng chàng nối với máy thở bên cạnh. Lữ biết chàng vừa tỉnh thuốc mê sau cuộc giải phẫu. Cơn đau nhói ùa đến như vũ bão cùng lúc với tâm trí chàng bắt đầu minh mẫn. Nhưng đồng thời, trí nhớ chàng làm việc và sự đau đớn, cái đau khác hẳn cái đau của thân xác bao phủ lấy chàng và đưa chàng đến nỗi tuyệt vọng của vô cùng. Những hình ảnh hiện hiện rõ mồn một trong đầu chàng. Hình ảnh của tên tàu Triad sắp sửa nổ súng vào đầu chàng, tiếng hét thất thanh của Uyên và hình ảnh Uyên tung cửa phòng tắm chạy tới ôm lấy chàng. Đúng lúc tên tàu nhả đạn. Lữ vặn người trong cơn đau khủng khiếp. Chàng thấy rõ hình ảnh của Uyên ngã khuỵu xuống ôm lấy chàng. Máu từ người nàng phủ đầy, chăn hòa lên mình chàng. Tên tàu như ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn sửa soạn để bắn tiếp tục vào cả hai thân xác trước mặt. Nhưng Lữ đã không để cho hắn thực hiện điều hắn được giao trọng trách để đến đây làm. Chàng rút lưỡi dao buộc trong ống chân quần và vung tay phóng mạnh. Lưỡi dao cắm phập vào tim Quang Ly, dòng máu phụt ra như vòi nước phun mạnh. Tên tàu loạng choạng ôm lấy ngực và dương cặp mắt thất thần nhìn Lữ như không thể tưởng tượng được việc vừa xảy ra. Người hắn đổ gập về phía trước. Lữ nhìn theo, nhưng chàng không còn chú ý gì đến kẻ sát nhân đang dẫy chết. Chàng chỉ biết đến Uyên trong vòng tay chàng và nàng không còn nhúc nhích. Lữ kêu lớn gọi tên nàng. Tiếng kêu thảm thiết của chàng như đánh thức nàng dậy lần cuối. Uyên mở mắt nhìn chàng và môi nàng mấp máy. Lữ ghé sát tai để nghe nàng nói. Và câu cuối cùng của nàng là câu nàng đã nói với chàng hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây. Lữ, em yêu anh. Môi nàng thoáng nở nụ cười và mắt nàng nhắm lại, vĩnh viễn. Lữ hét lớn một lần nữa, chàng lay mạnh Uyên, nhưng Lữ biết mọi sự đều vô ích. Và cơn tuyệt vọng ùa đến, chiếm ngự chàng hoàn toàn. Máu từ vết thương bên ngực và vai phải của Lữ tiếp tục chảy ào ra linh láng. Lữ thấy hoa mắt, và trước khi ngất đi, chàng chỉ còn thấy hình ảnh căn phòng ngả nghiêng và vẳng nghe tiếng của một người Mỹ cao lớn vừa vào phòng. Larry đây. Lữ, anh ở đâu thế? Kim đứng nhìn Lữ qua khung cửa kính của phòng hậu giải phẫu. Nàng lo ngại nhìn người yêu tranh đấu với tử thần. Vị bác sĩ giải phẫu cho nàng biết cuộc giải phẫu thành công, không có gì trở ngại. Lữ bị đạn vào phổi, nhưng không đụng đến tim hay động mạch nào quan trọng. Vai chàng bị đạn bắn gãy xương, nhưng bó bột ít lâu sẽ lành. Điều người bác sĩ không hiểu được là sau khi tỉnh thuốc mê, Lữ như bị những chấn động khủng khiếp và chàng chưa thể bỏ máy thở nhân tạo để tự thở được. Những lần ngắn ngủi chàng tỉnh giấc, mạch và huyết áp chàng rối loạn như người bị kích xúc nặng, và chàng lại tiếp tục rơi vào cơn hôn mê. Người bác sĩ giải phẫu nói với Kim. Bình thường, giờ này ông ta đã phải hồi tỉnh hoàn toàn và tự thở không cần máy rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cho thuốc để ông ta chóng quân bình. Nhưng tôi cũng khá e ngại. Ngày mai, nếu mọi sự yên lành, chúng tôi mới biết chắc ông ta qua khỏi được hay là không. Kim gật đầu không nói. Nàng biết Lữ bị xúc động mạnh vì cái chết của Uyên và sự hồi phục khó khăn của Lữ do niềm ân hận và đau đớn chàng tự quy tội cho mình. Nhưng Kim biết Lữ sẽ thoát khỏi cuộc nguy hiểm sau khi giải phẫu này. Vì tình yêu của nàng, vì nàng đứng đây, cạnh Lữ, và nàng sẽ ở bên chàng mãi mãi để chia sẻ những đớn đau của chàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 9 của Tiếng Gọi Vực Sâu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10 và cũng là tập kết thúc của cuốn tiểu thuyết rất hay và hấp dẫn này. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại.